Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, nhà ăn bốn mùa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu thủ đô Tokyo. Nhà ăn bốn mùa, đây là thủ đô Tokyo đặc biệt nổi danh nhà ăn. Thậm chí danh tiếng đều không so Viễn Nguyệt Học Viện tiểu. Toàn bộ nhà ăn chiếm cứ một tòa nhà, lầu cao 99 tầng, nhưng mà tầng lầu bên trong cũng không phải dùng để khai phát bất động sản nghiệp, mà là mỗi một tầng là một loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn bồi dưỡng căn cứ. Tổng cộng 99 tầng lầu chính là 99 loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn đối với trồng trọt không gian và hoàn cảnh đều có to lớn yêu cầu. Chính là tầng lầu, theo lý thuyết hoàn toàn không hợp cách, có thể làm được một điểm này, hoàn toàn là bởi vì một bụi siêu cấp hiếm thấy hư không thải liên. Hư không thải liên, đây là một loại bởi vì thế giới va chạm dung hợp sinh ra tân sinh ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Bảy màu hạt sen, nội bộ có bất đồng lớn nhỏ không gian. Ngó sen, đứng đầu nhất ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn một trong. Đài sen, nội bộ từ mang sinh mạng không gian, đi qua sửa đổi sau là có thể trồng trọt và nuôi dưỡng ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Nhà ăn bốn mùa, chính là sử dụng hư không thải liên đài sen, có nguyên liệu nấu ăn, còn cần đầu bếp. Nhà ăn bốn mùa có bốn đại danh bếp, phân biệt lấy xuân hạ thu đông bốn mùa nguyên liệu nấu ăn làm chủ kinh doanh bốn cái chủ đề nhà ăn. Bốn cái chủ đề phòng ăn vị trí cụ thể ở 99 tầng chóp đỉnh cao ốc hướng ngang bánh xe đu quay khổng lồ nội bộ, mỗi một số bên trong phòng ăn bộ bất quá 200 mét vuông phương gạo. Thoạt nhìn là không phải rất nhỏ, bởi vì có tư cách tới nơi này người ăn cơm vốn là rất ít. Địa phương tuy nhỏ, nhưng là vậy đủ dùng, bởi vì là hướng ngang bánh xe đu quay khổng lồ cấu tạo. Hơn nữa nhà ăn vách tường đều là trong suốt, vì vậy có thể vừa dùng bữa ăn một bên theo hướng ngang bánh xe đu quay khổng lồ xoay tròn thấy toàn bộ thủ đô Tokyo cảnh sắc. Như vậy một nhà ăn tự nhiên sẽ không so Viễn Nguyệt làng du lịch kém nhiều ít. Thậm chí bởi vì đặc biệt phục vụ tại xã hội thượng lưu, hiệu ăn bốn mùa phong cách còn muốn vượt qua Viễn Nguyệt làng du lịch. Ngày này, nhà ăn bốn mùa hiếm thấy trước thời hạn đến 6 giờ liền đóng cửa. Có chút nhà ăn lựa chọn ở bếp sau sắp xếp, nhưng cũng có chút nhà ăn lựa chọn trực tiếp ở đại sảnh ngay trước mọi người sắp xếp. Nhà ăn bốn mùa chính là người sau, lần đầu bếp làm đầu bếp tránh. Cho dù chẳng qua là đơn giản nhất xử lý nguyên liệu nấu ăn cũng có cực cao có thể quan thưởng tính. Chớ nói chi là ngay trước mọi người xử lý nguyên liệu nấu ăn có thể làm cho thực khách chính mắt thấy được nguyên liệu nấu ăn biến thành sắp xếp kỳ diệu quá trình. Càng sẽ không xuất hiện lấy lần xung hảo sự việc. Lấy lần xung hảo, cái này ở ăn uống nghề cho tới bây giờ không có đoạn tuyệt qua. Cho dù là đặc cấp trở lên đầu bếp cũng giống như vậy. Trước kia liền phát sinh qua mấy lần đặc cấp đầu bếp nhận là người bình thường không có mỹ thực tế bảo căn bản không chắc ra ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn tốt xấu xa. Vì vậy dùng hạng kém ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn, thậm chí trực tiếp dùng nguyên liệu thức ăn phổ thông nấu đặc cấp sắp xếp. Triệu Mục đi vào Xuân Chi nhà ăn. Bên trong một mảnh ấm áp bốn mùa như xuân, tâm thần một hoảng hốt, lại xem chung quanh đã không phải là nhà ăn, mà là đưa thân vào mùa xuân đại tự nhiên trong, có thể cảm nhận được mùa xuân nhỏ gió, ánh mặt trời thậm chí là hơi thở. Đây rõ ràng là lần đầu bếp đem tự thân trù tâm ảo cảnh bao trùm Xuân Chi nhà ăn mới đạt tới thứ hiệu quả này. Triệu Mục ngay sau đó đi tới Hạ Thu Đông. Giống vậy bị bất đồng trù tâm ảo cảnh bao phủ, nhưng là thả ra trù tâm ảo cảnh bốn cái lân đầu bếp. Nhưng cũng không ở bất kỳ một người nào nhà ăn. Triệu Mục nhìn về phía bốn cái trong phòng ăn ương hướng ngang bánh xe đu quay khổng lồ. Bánh xe đu quay khổng lồ chính giữa tựa hồ có ánh mắt đang xem hắn. Mặc dù hắn cảm giác bất quá 75 điểm, nhưng là thần hóa lãnh chúa loại này ma thần huyết mạch có thể gia tăng 3 bội cảm biết cường độ. Hơn nữa Haki Busosoku, hắn cảm giác năng lực hiệu quả thực tế xa không dứt 75 điểm thuộc tính đơn giản như vậy. Người đi ra vẫn là ta đã qua. Triệu Mục nhìn về phía hướng ngang bánh xe đu quay khổng lồ ở giữa. Nói, chỉ gặp từ bánh xe đu quay khổng lồ trong xây dựng đến đông chi nhà ăn. Ở giữa cái này một khoảng cách một cái hư không hình thành lối đi xuyên qua. Hình tròn lối đi trắng xóa một mảnh tràn đầy uy nghiêm ý định giết người. Triệu Mục không thèm để ý chút nào đi lên xuyên qua không gian lối đi đi tới một cái bí mật nhà ăn. Sợ rằng người ngoài cũng không ai biết, nhà ăn bốn mùa ở chính giữa còn có một cái ẩn núp nhà ăn. Muốn nói đúng không cùng chủ tâm biết rõ, Triệu Mục dám nói mình là Mỹ thực tinh cầu người thứ nhất. Dẫu sao Mỹ thực ảo cảnh hôm nay đã có đạt hơn 600.000 đầu bếp đăng ký ở tuyến. Những người này chủ tâm hình dáng gì đều ở đây Mỹ thực ảo cảnh ghi chép xuống. Hiệu ăn bốn mùa cái này bốn cái lân đầu bếp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là trước kia không có nghĩ qua bọn họ sẽ là hắc ám Mỹ thực hội. Nếu là hắc ám Mỹ thực hội, tại sao phải có bốn cái có quang minh chủ tâm lân đầu bếp? Trừ phi đây chẳng qua là bề ngoài thân phận, xuân hạ thu đông, Triệu Mục nhất thời sinh ra một loại suy đoán. Cái này bốn cái lân đầu bếp đơn độc một cái chủ tâm đều là quang minh chủ tâm. Nhưng là nếu như bọn họ bốn cái chủ tâm lẫn nhau dung hợp bổ sung liền sẽ biến thành bóng tối chủ tâm, đây là hỗn độn chủ tâm trở ra. Hắn biết loại thứ nhất có thể ở quang minh và trong bóng tối chuyển hóa chủ tâm. Bí mật bên trong phòng ăn có một cái bàn dài, bốn cái lân đầu bếp phân biệt ngồi ở hai bên. Bàn dài đối diện, ngồi một cái màu xanh da trời mái tóc dài người tuổi trẻ. Nhập Vân Long Khải Do, hắc ám Mỹ thực hội thực kích chi linh nhân gian giới tất cả phân hội tổng hội trường. Bản thân xuất từ Trung Hoa tiểu đương gia nhân gian giới. Từ nhỏ liền bởi vì độc giết bạn cùng lứa tuổi tìm được sinh mạng ý nghĩa. Ở 7 năm trước thế giới dung hợp trước kia, ngay tại Trung Hoa tiểu đương gia thế giới thân là bóng tối sắp xếp giới thủ lãnh. Bóng tối sắp xếp giới, đây là Lương Sơn 108 người đời sau tạo thành đầu bếp tập đoàn. Đặc cấp đầu bếp, lân đầu bếp và long đầu bếp cái khái niệm này. Lúc ban đầu liền đến từ Khải Do thống lĩnh bóng tối sắp xếp giới. Khải Do cũng bị người công nhận là đương kim trên thế giới có khả năng nhất đột phá long đầu bếp. 61 người trong, Khải Do mặc dù lợi hại, nhưng là rốt cuộc không phải Trung Hoa tiểu đương gia thế giới nhân vật chính. Hắn chẳng qua là cuối cùng nhân vật phản diện, vì vậy khắp mọi mặt cũng kém hơn nhân vật chính Lưu Ngang Tinh. Trung Hoa tiểu đương gia nhân gian giới đặc cấp đầu bếp, lân đầu bếp và long đầu bếp ba cái thứ nhất, toàn bộ đều bị Lưu Ngang Tinh lấy đi. Khải Do là bị bắt buộc đi thực kích chi linh nhân gian giới đoạt Nakiri Senzaemon cái đầu tiên. Thành là long đầu bếp lấy được trời ban thiên phú, mặc dù hắn là trốn tới nơi này bại chó, nhưng cái này không ý nghĩa Khải Do là có thể còn bị xem nhẹ. Người một chút cũng không sợ. Khải Do trong tay bếp đao ở đầu ngón tay mặc bướm hoa như nhau lật bay kinh ngạc hỏi. Bằng ngươi, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Khải Do nụ cười biến mất. Từ điều tra ra Nakiri Azami chết trước đổi một cái lân đầu bếp áp dành riêng tâm mảnh. Sau đó cái này tâm mảnh lại bị kích hoạt. Hơn nữa Nakiri Azami lưu lại video hắn thời gian đầu tiên liền phong tỏa ai khả nghi nhất. Lần này kêu hắn tới đây bản là vì bức bách hắn gia nhập hắc ám Mỹ thực hội là mình sử dụng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nakiri Urara sẽ hoàn toàn không thấy hắn không có chút nào sợ hãi. Cái này rất không bình thường. Người chỉ có ở não tàn hoặc là có 10 phần tự tin thời điểm mới có thể như vậy. Nakiri Urara có thể chơi chết Nakiri Azami, có thể ở Viễn Nguyệt làng du lịch giết nhiều người như vậy không lưu chút nào dấu vết giá họa cho Nakiri Azami, người như vậy làm sao xem cũng không thể là não tàn. Vậy hắn thì nhất định là có 10 phần tự tin tơ không sợ hãi chút nào mình. Mặc dù thật bất ngờ, nhưng hắn cũng không sẽ chỉ như vậy bị sợ ở. Hắn có thể khẳng định Nakiri Urara không phải long cấp, chẳng qua là lân cấp, coi như có một ít đặc thù thiên phú năng lực chiến đấu kinh người. Thậm chí cũng có thể không úy kỵ long cấp tồn tại. Nhưng mà hắn cũng không phải là thông thường long cấp, mà là cường đại nhất bộ phận long đầu bếp một. Trong, hắn thừa nhận Nakiri Urara mới 15 tuổi cứ như vậy lợi hại. Tương lai nếu như có thể tiếp tục hiện ra thiên phú vượt qua hắn có khả năng rất cao. Nhưng chí ít bây giờ, Nakiri Urara không thể nào là hắn đối thủ. Dám ở trước mặt hắn càn rỡ, vậy thì chuẩn bị tốt thành là bị hắn thao túng con rối. Nếu như đem Nakiri Urara nô dịch thành con rối bồi dưỡng, tin tưởng coi như Lưu Ngang Tinh cũng sẽ không là hắn đối thủ. Đến lúc đó hắn là có thể giết về đi rửa nhục trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-nối-nam-vung-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.